Tam tiểu thư lạnh lùng. Chương 23, bị tát đánh nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, một chiếc xe hiệu Peugeot 508 đang tiến vào trường. Một người con trai và một người con gái bước ra khỏi xe làm thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng hai người không ai quan tâm, cứ đi thẳng về phía trước. Trong lớp học, bộ ba Nam, Thiên Mẫn và Diệu Anh đều có mặt trong lớp. Minh Hân nó đâu rồi? Diệu Anh quay xuống bàn hỏi Thiên Mẫn. Izon, Teno, nghe vậy Diệu Anh bĩu môi. Mới nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới liền. Minh Hân và Khánh Anh bước vào lớp liền đi tới chỗ ngồi của mình, vừa đúng lúc tiếng trống báo hiệu giờ học cũng vang lên. Cô giáo bước vào lớp, Hà Thanh đứng lên nói. Học sinh nghiêm, cô chủ nhiệm phất tay ý bảo ngồi xuống. Trước khi học thì cô có thông báo. Trường chúng ta sẽ tổ chức thi hoa khôi 2 tuần. Ai lọt vào top 5 sẽ được đi chơi miễn phí. Bây giờ lớp trưởng hãy chọn 5 bạn để đi dự thi, bao gồm có cả em. Em chọn Minh Hân, Thiên Mẫn, Diệu Anh và người cuối cùng không ai khác chính là Hoa Khôi năm 2014, Tôn Mỹ Uyên, ô cả lớp đồng thanh. Mày có muốn thi không Minh Hân? Thiên Mẫn quay xuống bàn hỏi Minh Hân. Minh Hân không nói gì, chỉ gật đầu. Vậy bây giờ các em hãy điền thông tin đầy đủ vào tờ giấy này. Cô giáo bước xuống, phát cho mỗi người một tờ giấy. 5 phút sau, cô giáo lấy lại tờ giấy và tiết học bắt đầu. Tùng tùng tùng, sau tiết 3 là giờ giải lao. Tất cả học sinh chạy nhanh xuống căn tin. Bộ ba nữ và bộ ba nam đi tới bàn ngồi. Minh Hân lúc nãy muốn rủ Khánh Anh ăn chung với cô nhưng anh nói bận nên mốt sẽ bù sau nên cô mới đi chung với hai đứa bạn, nào ngờ còn có thêm 3 người con trai này nữa. Hàn Phong ngồi đối diện với Minh Hân, ra. Mình ngồi đối diện với Thiên Mẫn và tất nhiên cặp còn lại thì khỏi nói nữa. Tao đi lấy đồ ăn. Minh Hân đi tới quầy đồ ăn thì có một đám con gái động vào người cô không quan tâm, cứ đi thẳng tới quầy đó. Đám con gái đó tức quá liền nắm cổ tay của cô, mặt đối mặt với bọn chúng. Muốn gì, cô mở miệng nói trước, tụi tao muốn mày tránh xa 3 người con trai đó ra. Nói chuyện lịch sự một chút, ba mẹ các cô không dạy các cô à, cô nhướng mày. Mày, Thùy Lâm đi lên tát Minh Hân một cái vào má, tất cả người ở chỗ đó đều nhìn, Thiên Mẫn và Diệu Anh thấy tình hình bất ổn, đi lại phía Minh Hân. Sau khi Minh Hân nhận được cái tát từ tay Thùy Lâm thì cô không do dự tát lại cô ta. Mày dám đánh tao, có gì mà tôi không dám, cái tát này là dành cho tôi. Chát, bây giờ hai má của Thùy Lâm đã bị đỏ, còn cái này là dành cho ba mẹ cô, nếu ba mẹ cô không dạy cô được thì để tôi dạy lại cô. Mày, tụi bây, xông vào đánh ba nhỏ này cho tao. Thùy Lâm chỉ về phía bộ ba nữ, lên hết đi, ba đứa tụi tao chấp hết cả đám tụi mày. Thiên Mẫn, vừa dứt lời thì cả bọn con gái đó xông lên đánh bộ ba nữ. Chưa đầy 5 phút thì bộ ba nữ đã giải quyết xong. Còn ai nữa không, lên luôn một lượt đi. Diệu Anh, tụi bây nhớ đó. Thùy Lâm nói xong liền chạy ra khỏi chỗ này. Bộ ba nữ đánh nhau xong cũng đi về bàn ăn. Mấy cô đánh ghê thiệt. Bái phục, Gia Minh, bộ ba nữ không nói gì, chỉ gục mặt xuống bàn. Lúc bộ ba nữ đánh nhau, có một bóng người đang ở đó nhìn chăm chú vào Minh Hân. Cách chương.